Chương 573, con đường sinh tử. Đối với Thạch Tiểu Nhạc dạng này một thiên tài, bị người siêu việt chỉ có thể thật sâu thán phục, mà cái kia chút không bị siêu việt, rất có thể sẽ bị người siêu việt, ngoại trừ sợ hãi thán phục, khó tránh khỏi còn sẽ có từng kia không cam lòng cùng ghen ghét. Bằng cái gì ngươi luyện vài chục năm võ công, liền có thể cùng chúng ta cái này chút cố gắng hơn 200 năm người đánh đồng là lấy nghe được làm của ông lời nói, riêng lẻ vài người ánh mắt lấp lóe, nhiều người hơn thì là giữ im lặng. Tuy nói Thạch Tiểu Nhạc đã từng một kiếm miếu sát sát hỏa tôn giả, nhưng theo hiện trường người hồi ức, khó tránh khỏi có chút tấn công địch không sẵn sàng hiểm nghi. Huống chi làm của ông cùng sát hỏa tôn giả nhưng khác biệt. Cái trước sớm tại mấy chục năm trước liền lĩnh ngộ thiên võ cảnh giới, thực lực mạnh hơn sát hỏa tôn giả ước hai cấp bậc, tuyệt không phải hiện tại Thạch Tiểu Nhạc có khả năng so sánh. Tựa hồ xác minh lấy đám người ý nghĩ, Thạch Tiểu Nhạc cự tuyệt nói, chúng ta được mời mà đến, chờ đợi chính chủ xuất hiện mới là chính sự. Làm của ông ý vị thâm trường điệu một cười. Lời ấy sai rồi, nói chuyện là một vị khác tôn giả, có người nhận ra, hắn là Thuận Thiên Đô bài danh thứ 5 tử trúc tôn giả, cười nói, chúng ta quân nhân, luận bàn giao lưu chính là bình thường nhất sự tình, huống chi phổ độ phong người còn chưa tới Thạch Thiếu Hiệp danh mãn Thuận Thiên, đương thời tài tuấn, tin tưởng nhất định sẽ không làm chúng ta thất vọng. Đúng vậy à, nghe qua Thạch Thiếu Hiệp kiếm thuật kinh người, đồ y sa tờ Long Dương kiếm tôn, lần này đúng lúc là cái cơ hội. Để cho chúng ta kiến thức một chút ra hẳn là Thạch trang chủ xem thường chúng ta sao, tử trúc tôn giả mới mở miệng, lập tức liền có rất nhiều người phụ họa, đều tại giật dây Thạch Tiểu Nhạc đáp ứng làm có ông ước chiến. Thạch Tiểu Nhạc chỉ là đứng ở một bên, cười lắc đầu. Loại này không có ý nghĩa ước chiến, hắn tránh được nên tránh, không phải nói làm có ông thực lực yếu, chỉ là đối phương rõ ràng giáp tâm không tốt. Ai thịnh danh chi hạ, kỳ thật khó phó. Một người như là vì yêu quý Lông Vũ, lo lắng trùng điệp, chỉ sợ đối võ đạo tu hành bất lợi, hy vọng Thạch trang chủ có thể ghi nhớ. Tử trúc tôn giả lui ra phía sau mấy bước, lắc đầu thở dài, một mặt thất vọng bộ dáng. Cố gắng Thạch huynh sớm đã có hơn người bản sự, chỉ là làm người điệu thấp, không muốn dương hiện mà thôi. Long Dương kiếm tôn sau lưng, thập đại kiếm đồ bên trong một người cười khẩy nói. Hắn thấy mọi người đều muốn nhìn Thạch Tiểu Nhạc xấu mặt, trong lòng nồng đậm ghen ghét rốt cuộc gáp chế không nổi, thốt ra. Hắn cũng không sợ Thạch Tiểu Nhạc trả thù, đối phương cũng không phải làm có ông bực này đại cao thủ, dám ra tay, trước qua Long Dương kiếm tôn cái này liên quan Thạch bé con, ngươi coi thật không cùng Lao Phu giao thủ gặp Thạch Tiểu Nhạc vẫn là không có phản ứng, làm có ông trầm giọng nói. Tại hạ không đánh không có ý nghĩa khung. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu nói, tốt, nếu là ngươi có thể thắng Lao Phu, Lao Phu liền thanh thuận thiên đô thứ 3 vị trí tặng cho ngươi. Tại hạ không cần. Hắc hắc hắc, có cần hay không, nhưng không phải do ngươi. Nguyên bản làm của ông sẽ không như thế chấp nhất, nhưng Thạch Tiểu Nhạc một mà tiếp, lại mà ba cự tuyệt, triệt để chọc giận hắn, cái này là cố ý không nể mặt chính mình hưu một đạo hư ảnh trên không trung chớp mắt là qua, là làm của ông, chỉ gặp hắn ha ha cười to, cố ý cho Thạch Tiểu Nhạc cảnh báo, sau đó giả nua năm ngón tay đối phía dưới để ép. Nặng nghề trưởng ấn tựa như là vạn tấn đất vàng nghiền ép mà thành, có được kinh người mật độ. Phương viên trong vòng 10 trượng các đại tôn giả, chỉ cảm thấy ngực muốn bị đè ép, cuốn quýt lui lại, rất nhanh chỉ còn lại có Thạch Tiểu Nhạc một người. Làm của ông âm thầm lạnh cười. Một trường này uy lực đương nhiên xa không chỉ như thế, hơn hết nơi đây dù sao cũng là phổ độ phong định ngày hẹn địa phương, cũng không thể cố ý làm phá hư. Đối mặt đè người muốn chết trường kình, Thạch Tiểu Nhạc không có bối rối, không có e ngại, chỉ là trong lòng thầm than, siêu một tiếng, chớp mắt đến ốc xá bên ngoài. Thấy thế, làm của ông lập tức triệt hồi trường ấn, phi thân cùng ra, gần như không điểm lần lượt địa rơi vào Thạch Tiểu Nhạc đối diện, cười nói, ngâu thất bại, mới có thể gấp rút người tiến bộ, Thạch bé con, tương lai ngươi hội cảm tạ Lao Phu. Dứt lời, bàn tay trái mãnh liệt nhất, đối Thạch Tiểu Nhạc lại lần nữa đè xuống. Lần này không có cố kỵ, trường ấn một mực mở rộng đến trăm trượng phương viên, từ trên trời giáng xuống lúc, bộc phát ra ầm ầm kịch liệt tiếng nổ vang. Tựa như đất đá trôi lăn lộn, liền nơi xa hồ nước mặt ngoài đều nổi lên vảy cá dày đặc gợn nước. Từng đạo bóng người bay vút mà tới, đứng ở đằng xa, là từ viện bên trong bay ra các tôn giả. Một trường này, hẳn là có thể nhìn ra hắn chân thực tạo nghệ. Long Dương kiếm tôn nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, âm thầm suy nghĩ. Cùng là kiếm khách, hắn thực sự khó mà tiếp nhận, một người thiên phú mạnh hơn chính mình ra nhiều như vậy. Ngay tại tất cả mọi người đều coi là, Thạch Tiểu Nhạc sẽ như trước một lần né tránh lúc, hắn động, lại không phải né tránh, mà là hướng phía trước điểm ra một chỉ. Cuồng vọng có trong lòng người kêu to. Nhưng mà sau một khắc, chỉ gặp một chùm màu xanh đậm vết kiếm từ không tới có, đột ngột vắt ngang trong hư không, mũi kiếm đâm vào lòng bàn tay, lại từ trưởng lưng lộ ra, nhan sắc từ màu xanh đậm biến thành xanh nhạt sắc, lấy phát tán hình dạng xông lên thiên không. Trường ấn tốc độ càng ngày càng chậm, chờ tiếp cận Thạch Tiểu Nhạc ba trượng lúc, đột nhiên như cắt điêu tỏa thành, ầm vang vỡ vụn, cùng kiếm khí đồng thời tiêu tán. Ân làm có ông đắc ý biểu lộ đột nhiên ngưng kết. Không chỉ có bởi vì Thạch Tiểu Nhạc chặn lại một kiếm này, càng bởi vì đối phương chỗ bại lộ phong chi chân ý, rõ ràng đạt đến chín thành cảnh giới lần trước không phải bảy thành sao chấn kinh xa không chỉ làm có ông. Sự thực là, ở đây tất cả mọi người đều có chút không dám tin. Rất tốt, ngươi đón thêm lão phu một chiêu. Thảo Trường oanh phi thân thể lăng không, làm cỏ ông trong hư không nhanh chóng xuyên qua, chân xuống mặt đất đột nhiên mọc ra một lùn bụi cỏ xanh, một lát liền đến hai người cao, đem Thạch Tiểu Nhạc bóng dáng bao phủ. Bất động như núi, tay phải rút ra tàng phong kiếm, Thạch Tiểu Nhạc trực tiếp sử xuất một cái phong khởi vân dũng, cuồng bạo kiếm khí hiện lên hình quạt phúc tràn ra đi, quét rất mảng lớn cỏ xanh. Nhưng là cỏ xanh vừa bị tiêu diệt, lại lấy càng nhanh chóng hơn độ mọc ra. Tựa như sinh sôi không ngừng, bất luận cái gì đả kích chỉ hội ra tốc nó sinh trưởng, điên cuồng cuốn về phía ở giữa nhất Thạch Tiểu Nhạc. Mỗi một căn cỏ xanh, đều là từ cương khí ngưng tụ thành, có thế rào sát phổ thông huyền khí cảnh võ giả, nhiều như vậy tụ lại cùng một chỗ, đủ để đem một tòa mô hình nhỏ ngọn núi đều quấn nát. Thạch Tiểu Nhạc hoàn toàn có thể lợi dụng mình phòng ngự tới cứng kháng một chiêu này, bất quá hắn không có ý định làm như vậy. Đối với kiếm khách tới nói, bị động phòng ngự chỉ là kèm theo năng lực, có thể dựa vào, nhưng tuyệt không thể ỷ lại, tiến công mới là một tên kiếm khách cường đại căn bản. Ở ngoài sáng minh có năng lực không phá điều kiện tiên quyết, lựa chọn phòng ngự, có nhục tại kiếm khách thân phận. Khanh hai tay giơ cao, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm hướng phía dưới vạch ra, phiến trạng kiếm mang như là nghiêng màu xanh thác nước, đem mảng lớn cỏ xanh đánh nát. Vô dụng, sinh chi chân ý, mạnh nhất chính là tiếp tục tính. Chỉ cần ngươi công kích không có đạt tới cực hạn chịu đựng, liền vĩnh viễn mơ tưởng phá mất nó. Làm của ông ha ha cười to. Chưa hẳn thấy. Kiếm chiêu vung ra đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc trái chỉ bắn ra, từng sợi khí tức chui vào một lần nữa sinh trưởng cỏ xanh bên trong. Trong chốc lát, cỏ xanh mảng lớn khô héo, lần này không còn có mọc ra. Làm của ông giật mình địa trừng to mắt, hắn phát hiện sinh chi chân ý khí tức, thế mà bị Thạch Tiểu Nhạc cái kia một chỉ đánh ra lỗ thủng. Tựa hồ chuyển biến thành tử vong chi khí, cái này mới đưa đến chiêu thức mất cân bằng bị phá. Chỉ là đối phương là như thế nào làm đến thảo mộc khô vinh, thiên địa có thứ tự không kịp nghĩ nhiều, làm của ông rốt cục luân động trên vai cái quốc, hung hăng đối Thạch Tiểu Nhạc đánh xuống. Liên tục hai chiêu bắt không được đối phương, hắn nhất định phải động điểm thật sự, nếu không có hại uy danh. Chỉ gặp lấy hai người giao chiến trận địa làm trung tâm, vô cùng vô tận màu xanh biết hướng ra ngoài tràn ngập. Bên ngoài sân đông đảo các tuân giả, lại từ đó thấy được hoa cỏ sinh diệt luân hồi, đường khô biến ảo. Lao giả này, thực lực tờ hờ ớt tờ la càng giả càng kinh khủng. Thuận Thiên Đô bài danh thứ hai Tưởng Vân tôn giả không khỏi thất kinh. Nhiều năm trước hắn từng cùng làm cỏ ông giao thủ, đồng dạng là một chiêu này, nơi nào có trước mắt khí tượng đổi thành lúc trước tự mình ra trận, chỉ sợ vậy nhất định phải hao hết sức chín châu hai hổ, mới có thể phá vỡ. Bất tử thất huyễn chuyển hóa sinh tử nhị khí, cũng không phải là chân chính sinh tử nhị khí, nhiều nhất chỉ là tới gần, có lẽ có thể thông qua người này, đến gia tăng ta cảm ngộ. Ở trong mắt Thạch Tiểu Nhạc, làm có ông chiêu thức cùng sinh chi chân ý kết hợp lỗ thủng rất nhiều, cho nên mới sẽ bị bất tử thất huyễn trong nháy mắt phá mất. Nhưng từ một phương đi hệ nờ kha cờ, vậy ít kỳ bất tử thất huyễn cường đại. Bộ này võ công tựa như một cánh cửa, cái gọi là cường đại chỉ là trong môn cảnh tượng. Một khi đẩy cửa ra, có lẽ sẽ có càng vui mừng ngoài ý muốn. Từ rất sớm bắt đầu, Thạch Tiểu Nhạc liền có một cái kinh người ý nghĩ, hắn muốn mượn bất tử thất huyễn, lĩnh ngộ con đường sinh tử, như đem con đường kia diễn dịch đến cực hạn, có thể hay không trường sinh bất tử hiện tại cảm nhận được làm của ông sinh chi chân ý, Thạch Tiểu Nhạc sâu ép đáy lòng ý nghĩ lại lần nữa nảy sinh. Tư duy chỉ là trong nháy mắt, đón đầy trời đánh tới màu xanh biếc, Thạch Tiểu Nhạc thân thể xoay tròn. Cả người hóa thành một đạo từ kiếm khí tạo thành màu xanh long quyền phong. Phong cực kiếm pháp thức thứ 5, liệt phong bách chuyển. Bàng xanh đậm quang mang vừa tấn công một đòn, lập tức giống như là hai loại thuốc nhuộm kết hợp, tại phong chi chân ý phá động dưới, sinh chi chân ý khí thế càng phát ra tăng vọt, cuối cùng màu xanh biếc bao trùm trọn vẹn 500 thước vuông tròn, khắp nơi sinh cơ rạng rỡ. Bốn phía đỉnh cấp tôn giả, ngoại trừ tân trục lưu số ít mấy người, sớm đã thối lui đến năm ngoài trăm thước, đều là bởi vì hộ thể cương khí đụng một cái đến hai người dư ba, thế mà xuất hiện tăng trưởng, nhưng loại tăng trưởng này quỷ dị địa vượt ra khỏi khống chế. Dây dưa trọn vẹn một lát, xanh đậm quang mang rút đi. Đánh thành ngang tay tử trúc tôn giả sắc mặt thoáng có chút khó coi. Kỳ thật phát hiện thạch tiểu nhạc phong chi chân ý đạt tới chín thành về sau, hắn liền ẩn ẩn biết, đối phương đã thực sự trở thành thuận thiên đô năm cấp đầu khác đại cao thủ, nhưng nhìn thấy kết quả này, tâm tình vẫn là rất tồi tệ, tương đương hỏng bét. Nếu như ghen ghét là ma quỷ, như vậy ở đây đông đảo đỉnh cấp tôn giả trong lòng, nhất định đều tràn đầy mấy trăm đầu, mấy ngàn con ma quỷ. Chưa từng có bất cứ người nào, để bọn hắn sinh ra mãnh liệt như thế lòng ghen tị làm của ông thế công mãnh liệt hơn, một lần thắng qua một lần, nhưng thạch tiểu nhạc ứng đối càng thêm thong dong, có công có thủ, bừng tỉnh như nước chảy mây trôi, thấy đám người không muốn bội phục, cũng không khỏi không bội phục. Nếu bọn hắn biết, vì không làm cho hoài nghi, thạch tiểu nhạc từ vừa mới bắt đầu liền đem tu vi áp chế đến long quan cảnh bắt trọng, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Thảo mục tham thiên, cho lão phu bại kịch đấu đến hàm, làm của ông bỗng nhiên hai tay dùng sức, nhanh chóng huy động dưới, một căn đại thụ hư ảnh từ thạch tiểu nhạc lập thân địa phương xung ra, theo cây ảnh vặn mẹo, đám người lại nghe được răng dao thoa ken két âm thanh, hết sức kinh khủng. Làm của ông thở phào một cái, đây chính là hắn tuyệt chiêu, chỉ cần bị nuốt đi vào, đoạn không ai có thể không việc gì. Bản tại cảm nộ sinh chi chân ý thạch tiểu nhạc, bỗng nhiên phát giác được mãnh liệt uy hiếp, mặc dù tiếc nuối, nhưng lại không thể không cưỡng ép đình chỉ, dù sao hắn thực lực còn không có mạnh đến có thể tùy ý ứng phó đối phương tình trạng. Linh tê chi phong thân thể buông lỏng, tay phải như chậm thực nhanh địa vùng ra, tại chín thành phong chi chân ý ra chỉ dưới, một kiếm này triệt để không có vết tích. Phanh phốc đầu tiên là đại thụ hư ảnh bị đánh ra một cái lỗ rách, ngay sau đó, làm của ông bởi vì không kịp phản ứng lúc, hộ thể cương khí đồng dạng bị phá, cả người nhất thời bay bắn đi ra. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.